Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 609, Đài Sen thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trở lại bờ biển thời điểm nữ hoàng đang dùng kiếm cắm thịt cá tại trên lửa sấy nướng, mặc dù chỉ là một ít núi đằng cùng bụi cỏ, bất quá thoạt nhìn còn rất nhịn đốt. Chứng kiến hỏa bên cạnh cắm vài thanh kiếm, phía trên thịt đã sấy nướng vàng óng ánh, dầu xì xì mạo hiểm nhiệt huyết, một cỗ tiên hương dũng mãnh vào trong mũi. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói ra, cái này mấy khối là để lại cho ta. Cái gì để lại cho ngươi? Ta chỉ là muốn toàn bộ nướng xong ăn nữa. Nữ hoàng lạnh mặt nói, ta đây tham ăn sao? Hàn Sâm lại hỏi một câu, tùy ngươi. Nữ hoàng khóe mắt cũng không nhìn Hàn Sâm, chỉ là chầm chầm trong tay thịt nướng. Hàn Sâm cười cười, cầm lấy một khối thịt nướng cắn một cái, lập tức bị đau đến ngoác mồm. Bất quá xác thực tiên hương vô cùng, so cá sống thịt thế nhưng mà ăn ngon hơn nhiều. Người cái kia tiểu hồ ly đâu này? Nữ hoàng xem Hàn Sâm lang thôn hổ yết bộ dáng, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, động âm thanh hỏi, thu đi trở về. Hàn Sâm mở chừng hai mắt nói ra, thật sao? Nữ hoàng con mắt nhìn xem Hàn Sâm, hiển nhiên tuyệt không tin tưởng Hàn Sâm. Bắt nó triệu hoán đi ra cùng một chỗ ăn đi. Không cần, nó chỉ là một thằng sùng vật, không cần quản nó. Hàn Sâm biết rõ nữ hoàng có lẽ tại tiểu hồ ly cho nàng trị thương thời điểm nhìn ra một điểm gì đó. Chỉ là Hàn Sâm là đánh chết đều sẽ không thừa nhận đấy. Ồ, nữ hoàng cũng không có hỏi nhiều nữa, tiếp tục sấy nướng thịt của nàng. Hàn Sâm ăn hết 7-8 đồng thịt nướng, đem bụng đều trống viên cổ cổ, lúc này mới nằm thẳng dưới đất thở dài nhẹ nhõm, thật sự sảng khoái. Nữ hoàng cũng ăn hết mấy khối, đem thú hồn kiếm đều thu hồi đi, đứng dậy liền hướng trong núi đi. Người đi làm gì? Hàn Sâm vội vàng ngồi xuống hỏi. Hắn sợ nữ hoàng phát hiện tiểu hồ ly cùng hoa sen, tùy tiện đi một chút. Nữ hoàng nói xong liền hướng trong núi đi qua. Ta cùng ngươi. Hàn Sâm vội vàng bò lên, trong nội tâm thầm kêu không xong, tiểu hồ ly không trở lại. Quả nhiên hay, vẫn là không thể gạt được nàng. Tiểu hồ ly cùng hoa sen vị trí thật sự quá bắt mắt. Leo lên một tòa núi nhỏ về sau, nữ hoàng xa xa liền thấy chúng, quay đầu nhìn Hàn Sâm liếc, vậy mà hơi có chút đắc ý nhếch miệng, sau đó tự hướng về kia núi nhỏ đỉnh mà đi. Đây là có chuyện gì? Đi tới tiểu ngân hồ cùng hoa sen bên cạnh, nữ hoàng chỉ vào hoa sen kia hỏi. Ta cũng không biết, nó phát hiện thứ này về sau sẽ không chịu đi nha. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Nữ hoàng nhìn kỹ một chút hoa sen kia, nhưng cũng không nói gì thêm, tự ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, nữ hoàng hỏi Hàn Sâm, người có đi hay không? Nó không đi, ta cũng vậy không đi được. Nếu không ngươi trước đi thôi. Hàn Sâm nháy mắt nói ra, gặp mặt phân một nửa. Nữ hoàng nhưng lại nheo mắt lại chằm chằm vào Hàn Sâm. Hết vốn không có phải đi ý tứ. Cái gì phân một nửa? Nó là một cái sùng vật. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ngươi một cái sùng vật tranh giành thực? Hàn Sâm trong nội tâm kêu khổ, trên mặt lại giả trang ra một bộ biểu tình khiếp sợ. Nếu nó ăn hết, ta đừng, không được, nhưng là thế nào ngươi cầm? Ta muốn phân một nửa. Nữ hoàng lạnh nhạt nói, ta làm sao sẽ muốn đâu rồi? Đây là tiểu ngân ngân muốn ăn đấy. Ta cũng không phải sùng vật, muốn nó làm gì vậy? Hàn Sâm nói thống khoái, nhưng trong lòng có chút buồn bực. Nữ hoàng cũng không nhiều lời, tự lưu tại núi nhỏ bên này, cùng tiểu ngân hồ cùng một chỗ trông coi bụi cây kia hoa sen. Nguyên bản có một con tiểu ngân ngân trông coi, còn có cơ hội miệng hổ tranh giành thực, nhưng bây giờ trông hai cái, còn muốn cầm bắt được hạt sen tựu khó hơn. Hàn Sâm cảm thấy Tiểu Ngân Hồ nhất định là một cái mẹ. Bằng không thì tại sao cùng nữ hoàng hành vi giống như đúc, như một thần dữ của tựa như. Hàn Sâm tự nhiên không có nghĩ qua. Chính hắn so Tiểu Ngân Hồ cùng nữ hoàng càng thêm như thần dữ của. Liên tiếp ở trên đảo trong 4 ngày. Cái kia tiết bạch liên hoa cánh hoa bắt đầu héo tàn. Chỉ là héo tàn tốc độ thật chậm. Một thiên tài chỉ, cái, rơi một lượng cánh hoa. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Cũng không biết muốn bao nhiêu thiên tài có thể hoàn toàn héo tàn. Bên trong đài sen chính đang từ từ lớn lên. Bên trong huyết tinh tựa như hạt sen đã ở ngày càng no đủ. Một cổ kỳ dị hương khí bản thân trong phát ra. Chỉ là ngửi được cái kia hương khí. Cũng làm người ta có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Cái này nhất định là đồ tốt. Như thế nào mới có thể từ nhỏ Ngân Ngân cùng nữ hoàng hai người này bồi thường tiền hàng trong tay. Đem hạt sen toàn bộ đều đưa đến tay đâu này. Hàn Sâm mỗi ngày quan sát đến hoa sen. Trong lòng cũng ở trong tối từ tính toán. Chủ yếu là Hàn Sâm không biết mình có thể hay không đánh thắng được hai người bọn họ. Nếu không liền trực tiếp nói 1-0-2 đoạt tới là được rồi. Một mực trong nửa tháng. Những cánh hoa đó rốt cục toàn bộ héo tàn. Đài sen đã đại như mâm ngọc. Bên trong huyết tinh hạt sen mỗi người đều no đủ mượt mà. Xem ra giống như là nguyên một đám bồ câu trứng lớn nhỏ hồng bảo thạch tựa như thập phần mê người. Hàn Sâm còn không có nghĩ ra biện pháp gì tốt có thể đem sở hữu tất cả hạt sen làm của riêng. Lại đột nhiên nghe được một tiếng kỳ dị chim hót. Chỉ thấy một cái toàn thân bích lục u lam. Làm như khổng tước lớn kiểu bình thường điểu. Không biết từ nơi này bay tới. Ở trên trời xoay quanh kêu to. Tựa hồ là cố kỵ Hàn Sâm ba người bọn họ. Chỗ có hay không lập tức bay xuống. Tiểu Ngân Ngân lập tức khẩn trương lên. Đứng người lên trợn mắt chừng mắt trên bầu trời khổng tước. Như lâm đại địch, Hàn Sâm cùng nữ hoàng cũng đều là trong nội tâm cả kinh. Có thể bỏ qua Tiểu Ngân Hồ khí tức tới chỗ này. Rất có thể đều là siêu cấp thần sinh vật. Trong lòng bọn họ tinh tường. Cho nên sắc mặt đều không tốt xem. Cái kia khổng tước ở trên trời một mực xoay quanh. Cũng không có rơi xuống. Nhưng lại cũng không chịu rời đi. Tựa hồ cũng đang đợi hạt sen thành thục. Cái này quái điểu đến cùng là từ đâu tới? Trên biển tại sao có thể có loại vật này? Hàn Sâm trong nội tâm phiền muộn. Nguyên vốn cho là mình đối thủ chỉ có nữ hoàng cùng Tiểu Ngân Ngân. Như vậy cơ hội vẫn là rất lớn. Ít nhất cũng có thể chia lên một phần. Nhưng là bây giờ đến rồi một cái siêu cấp thần sinh vật. Cái kia sẽ rất khó nói. Có lẽ Hàn Sâm hai người bọn họ một hồ liên thủ. Cũng chưa chắc có thể ngăn cản được một cái thành niên thể siêu cấp thần sinh vật. Đang tại Hàn Sâm phiền muộn thời điểm. Lại đột nhiên nghe được bờ biển truyền đến quái thanh. Chỉ thấy xa xa trên mặt biển trở mình sóng bốc lên. Bọt nước bắt đầu khởi động. Một cái người mặc áo giáp màu tím. Dài đến 10 mấy thước khổng lồ tôm hùm. Vuốt mặt nước, nhấc lên đảo thiên gợn sóng. Đang tại chung quanh đảo tới lui tuần tra. Nhưng là cũng không có tới gần hòn đảo. Chà mẹ nó, lại một chỉ, cái. Đến cùng có bao nhiêu siêu cấp thần sinh vật đang có ý đồ với hạt sen. Hàn Sâm mãn đầu hắc tuyến. Thực sự không biết địa phương nào lại toát ra một cái siêu cấp thần sinh vật. Khá tốt chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Ngoại trừ khổng tước cùng tôm hùm bên ngoài. Không còn có gì khác sinh vật xuất hiện. Chỉ là hiện tại hai người bọn họ một cái chiếm đoạt vùng biển. Một cái chiếm đoạt bầu trời. Hàn Sâm bọn hắn hiện tại coi như là muốn đi cũng không có cơ hội. Chúng ta trước tiên thối lui đi. Nếu như bị vây công tâm mà nói. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Nữ hoàng tĩnh táo nói ra. Tiểu Ngân Ngân, tới. Hàn Sâm nghiêm túc đối với Tiểu Ngân Hồ hô một tiếng. Hắn thực sợ Tiểu Ngân Hồ chết thù tại chỗ này. Đến lúc đó bị hai cái siêu cấp thần sinh vật vây công. Coi như là tiểu ngân hồ chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. R. Cách chương.